Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Vọng Thư rõ ràng chưa làm gì cả, nhưng hai người lại ngồi gần nhau quá mức. Đến mức Vân Thiền Nguyệt còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả lên mặt mì nhơi thở ấy nóng rực, khiến cô cũng bắt đầu sao động quả thực họ đã rất lâu không gặp nhau rồi. Nhưng, còn có quay phim đang đứng trước mặt đấy, cô không cần sĩ diện nữa chắc. Khi xe vừa đến nơi, cô liền nhẹ nhàng đẩy Cảnh Vọng Thư ra, trong lòng vẫn có chút chột dạ. Cốt truyện đúng là huyền diệu, lúc ấy vì cô quá mệt nên mới nghe nhầm thôi mà. Cô từng mơ thấy mình xuyên sách, mấy ngày liền không tin nổi. Cuộc sống chân thực thế này, sao có thể là một thế giới trong sách được? Nhưng rồi từng tình tiết trong sách dần dần xảy ra, dù cô cố gắng thay đổi, thì dường như luôn có một bàn tay vô hình nào đó thúc đẩy cốt truyện đi tiếp. Ví dụ như, cô dặn người giúp việc đừng ra ngoài, vì trong chuyện bà ấy gặp tai nạn xe cộ và gãy chân. Nhưng dù bà ấy không ra ngoài, thì vẫn té ngã ngay trong nhà, và chân vẫn gãy như thường. Cô đã thử đủ mọi cách, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự chi phối của vận mệnh. Trước khi xuống xe, cô liếc nhìn quay phim đang theo sát cô và Cảnh Vọng Thư, còn hạ giọng hỏi. Vừa rồi mấy anh không thấy gì đúng không? Hai người kia gật đầu vô cùng ăn ý. Vân Tiểu Thư, tụi tôi bẩm sinh đã mù. Vân Thiền Nguyệt bật cười, không kìm được mà quay đầu lại. Thấy trong xe tham quan, ánh mắt tinh tế của Cảnh Vọng Thư vẫn luôn dõi theo cô không rời. Từ xe đầu tiên, Từ Thanh Huyền đã đến nơi. Cô vẫy tay gọi, chị Vân, Cảnh tiền bối. Cảnh Vọng Thư lúc này mới thong thả bước xuống xe, trong mắt ánh lên nụ cười không giấu được. Nụ cười ấy khiến Từ Thanh Huyền cũng sững người một chút. Ai từng thấy tiền bối Cảnh cười như vậy chưa? Cô liếc nhìn Vân Thiền Nguyệt một cách tự nhiên, cố đè nén những suy đoán trong lòng, hy vọng là cô đa nghi quá thôi. Điểm đến là một căn biệt thự, khiến mọi người tròn mắt thốt lên kinh ngạc. Là tôi trách oan tổ tiết mục rồi, các người chẳng chó chút nào cả. Lộ Giai Phối cảm khái đầy chân thành, có thể sắp xếp cho họ ở biệt thự thế này, rõ ràng kinh phí đang được thiêu đốt, từng giây, Trần Độ nhìn quanh một lượt rồi gật gù. Không tệ, vậy chúng ta chọn phòng kiểu gì? Rút thăm à? Từ Thanh Huyền liếc nhìn Lộ Giai Phối, lại nhìn sang Vân Thiền Nguyệt. Là ở chung một phòng, hay mỗi người một phòng thế? Nếu phải chọn bạn cùng phòng thì thật khó xử quá. Vân Thiền Nguyệt cũng đồng ý, nếu phải chọn thì... Từ Thanh Huyền dễ thương, Lộ Giai Phối thì cun ngầu. Cô muốn chọn cả hai thì sao bây giờ? Vịt bay lạc bầy tống hành thì lại mím môi. Tôi thấy tổ tiết mục chắc không tốt tính vậy đâu. Cảnh Vọng Thư khẽ bật cười, trực tiếp mồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh Vân Thiền Nguyệt, khiến cô lập tức căng cứng người lại. Đừng có mà lại gần ông đây. Cô không muốn thử độ lý trí của fan nhà anh đâu, cũng chẳng muốn bị mắng là bát trăng hay ké phim gì cả. Đạo diễn vỗ tay một cái. Phòng phải dùng vàng, coi, để đổi nhé. Các khách mời đồng loạt kêu trời. Bọn tôi có xu nào đâu. Các bạn chưa mở ứng dụng trên điện thoại à? Đạo diễn cười đầy gian tà. Mọi người lúc này mới lôi điện thoại ra. Trần Độ còn quay về phía ống kính. Mua điện thoại, nhất định phải chọn thương hiệu nhà C, chất lượng đảm bảo. Thấy Trần Độ chơi trò hài hước, Tống Hành cũng phụ họa. Mua tặng bạn gái, tuyệt đối không sai đâu. Trần Độ cười ha ha, còn vỗ vai Tống Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợt sau anh mời cậu làm đại sứ thương hiệu cho điện thoại nhà tôi nhé. Tống Hành trố mắt, trời mưa sắt tà. Từ Thanh Uyển nhìn thấy Vân Thiền Nguyệt vẫn đang mồi, liền cố ý, kêu. Thêm cho cô vài cảnh quay, em cảm thấy khí chất của chị Vân mới hợp làm gương mặt đại diện. Ai nói chỉ có tặng bạn gái, mua về tặng bạn trai cũng được chứ sao? Vân Thiền Nguyệt nghiêm túc. Thế thì tôi phải xem phí đại diện cao không đã. Lộ Giai Phối bật cười, cảm thấy cô gái mới này khá thú vị. Tuy là người mới nhưng chẳng hề lúng túng, xử sự điềm tĩnh, rất hợp gu cô. Cảnh Vọng Thư cũng không chịu ngồi yên. Không mời tôi sao? Trần Độ sợ tới hồn vía bay lên trời. Anh Cảnh, em không mời nổi anh đâu. Cả đám cười xong mới mở ứng dụng. Chung một đời yêu, trên điện thoại, biểu tượng là hai bàn tay nắm lấy nhau, nâng một trái tim đỏ lên. Vừa mở in, mọi người dùng số điện thoại đăng ký tài khoản, rồi lập tức thấy có bảng xếp hạng sẵn trong đó. Không ngờ thứ hạng của ai cũng ngang nhau. Khán giả có thể bình chọn cho mọi người trên ứng dụng, hoàn thành các nhiệm vụ trong app cũng được thưởng xu nha. Đạo diễn dừng một chút, định chờ mọi người phản ứng, ai ngờ cả nhóm khách mời đã cắm đầu nghiên cứu app mất tiêu rồi. Trong khu quảng trường của app có thể đăng bài làm quen, kết bạn, gửi lời chào với người dùng khác. Bài đăng ở quảng trường là công khai, nhưng các tính năng còn lại thì khá riêng tư. Trên đó viết rõ, thêm bạn được 1 xu, gửi lời chào được 1 xu, bật trạng thái, đã là cặp đôi, được 2 xu, tính năng linh tinh đủ kiểu, các khách mời cứ mày mò cả buổi. Nhà đầu 334 vạn tuế, quảng cáo gài tự nhiên ghê luôn á, Trần Độ giơ ngón cái, thấy còn đỉnh hơn cả quảng cáo điện thoại của mình. Dù gì thì khán giả muốn tham gia show cũng phải tải app, nhưng đâu có bắt buộc phải mua điện thoại đời mới của hãng họ đâu. Cảnh Vọng Thư liền nhận phần kẹo lời yêu miễn phí trong app, rồi nhìn thử phần album và kỷ niệm đều trống trơn, chỉ có một trái tim đỏ nhưng mới hiện một nửa, bên dưới ghi nhớ người ấy. Trong app còn có đủ loại quà tặng như hoa, nhẫn v.v. nhưng đều phải trả phí. Ngoài ra còn có bức tường tỏ tình và mấy trò mini game chơi chung. Cảnh Vọng Thư nhanh chóng nhập số điện thoại của Vân Thiền Nguyệt rồi kết bạn. Tài khoản của anh lập tức hiện, kết bạn thành công, nhận được 1 xu. Vân Thiền Nguyệt nhìn thấy thông báo kết bạn thì hơi sững lại, sau đó hỏi tự nhiên. Chị Lộ, Thanh Huyền, hai người cho em số điện thoại với, mình kết bạn trước đã. App vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, hiện tại chỉ có tài khoản của 6 vị khách mời là công khai. Vậy nên đám khán giả không xem được livestream, chỉ còn cách bám app để hít thở, giờ thì sốc toàn tập. Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt là cặp bạn đầu tiên, chắc trùng hợp thôi. Mấy người khác là tiền bối trong giới rồi, chỉ có Vân Thiền Nguyệt mới phải hỏi số. Trần Độ và Tống Hành cũng kết bạn xong, còn đùa. Tiểu Nguyệt ơi, đừng chỉ quan tâm mấy chị gái xinh đẹp, tụi anh cũng muốn làm bạn mà. Nghe vậy, Cảnh Vọng Thư liếc Trần Độ một cái, ánh mắt lạnh như băng. Trần Độ còn chưa hiểu chuyện gì, ủa, mình đắc tội gì với anh ta à? Nhưng vẫn cười đau khổ. Cái này phiền quá rồi, tôi thả ế suốt đời còn hơn. Nói xong còn làm bộ than thở đi đến gần Cảnh Vọng Thư, tính kéo lại mối quan hệ. Anh Cảnh, yêu đương mệt thiệt á, mình ế chung vui vẻ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Vọng Thư tỉnh bơ hất tay Trần Độ ra, còn xích lại gần phía Vân Thiền Nguyệt một chút. Cười c, h, ế, t mất ai. Mình với cậu, gì với ông. Ông thì cứ ế đi, tôi thì muốn yêu đương ngọt như đường ấy. Nghĩ vậy, liền lấy điện thoại, đem phần kẹo lời yêu vừa nhận được trong app tặng cho Vân Thiền Nguyệt. Ngay lập tức, app hiện thông báo, tặng quà thành công, hai người mỗi người nhận được 2 xu. Vân Thiền Nguyệt thấy tặng quà cũng được thưởng xu thì vội lên trang chủ nhận kẹo miễn phí, nhìn danh sách bạn bè hồi lâu rồi. Vẫn là gửi thẳng kẹo cho Cảnh Vọng Thư. Cảnh Vọng Thư nhìn hiệu ứng kẹo hiện lên màn hình, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Khán giả đang ôm điện thoại theo dõi app thì thấy giữa hai cái tên Cảnh Vọng Thư và Vân Thiền Nguyệt xuất hiện một viên kẹo siêu to khổng lồ lắc lư rung rinh, rồi tiếp đó là một trái tim đỏ hiện ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tổ tiết mục làm người đi, mau bật livestream đi chứ. Cách chương.